Hồi thứ hai, phố Hội An phát hiện âm mưu lớn, Ô Long Đao đại chiến kiếm ỷ thiên. Minh Giác Thiền Sư vào thành diện kiến lúc Võ Vương đang thiết triều, có đông đủ bá quan ở đó. Thiền Sư tâu: Tâu Vương Thượng, Bần Tăng có việc hệ trọng muốn trình lên Vương Thượng, xin Vương Thượng đích thân ngự kháng rồi quyết định cho. Tâu xong, ngài lấy phong thư của Vô Danh Thiền Sư trao cho người hầu cận dâng lên Võ Vương. Võ Vương đọc qua, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Hay lắm, ta vừa xưng vương lại được kho vàng này thì đúng là lòng trời hướng đến vương quốc của ta rồi. Quan ngoại tả hãy xem đây. Võ Vương trao bức thư cho ngoại tả Trương Phúc Loan rồi nói: Quan ngoại tả hãy đọc lớn lên cho mọi người nghe đi. Hà, thật là song hỷ lâm cung. Phúc Loan cúi đầu, thần tuân mạng. Rồi dở thư ra đọc lớn: Muôn tâu Vương Thượng, Bần Tăng là Vô Danh ở núi Bích Khê, huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn, đã có duyên cùng sư huynh Minh Giác diện kiến Vương Thượng trong đại điển đăng quang. Nguyên vì tệ đồ có cơ may phát hiện ra một mỏ vàng trong vùng núi Kim Sơn, thuộc ranh giới huyện Phù Ly và Bồng Sơn, phủ Quy Nhơn. Vì biết đây là tài sản quý giá của nước nhà, nên Bần Tăng viết thư này trình lên Vương Thượng, cúi mong Vương Thượng mau chóng cử khâm sai đến Phù Ly để tiếp quản kho báu quốc gia. Cầu Vương Thượng tuế tăng vạn tuế. Vô Danh kính thư. Bá quan nghe xong ai nấy đều mừng rỡ, tất cả đồng quỳ xuống tung hô: Chúng thần xin chúc mừng Vương Thượng, như vậy là trời đã thuận ý với việc xưng vương của Vương Thượng nên mới ban cho kho báu để vương nghiệp bền vững đời đời. Từ nay lời sấm quan đường kia sẽ không còn đáng lo ngại nữa. Cầu Vương Thượng tuế tăng vạn tuế. Võ Vương cười hớn hở: Các khanh hãy bình thân, ta có lời khen ngợi đến Vô Danh Thiền Sư và sư phụ Minh Giác. Các khanh hãy đề cử xem ai có thể làm khâm sai trong việc này. Ngoài tả Trương Phúc Loan lên tiếng: Tâu Vương Thượng, theo ý của hạ thần, ta nên giao cho bộ hình. Quan thượng thư hình bộ Tôn Thất Dục xưa nay nổi tiếng chí công vô tư, đảm trách việc này là thích hợp nhất. Nội hữu Trương Văn Hạnh cũng tâu: Tâu Vương Thượng, lời đề nghị của quan ngoại tả thật hợp lý. Võ Vương phán: Tốt, y các khanh giống ý ta, vậy ta cử quan thúc Tôn Thất Dục làm khâm sai đi Phù Ly tiếp quản kho vàng. Quan thúc thu xếp ngày mai lên đường, quan công bộ truyền lệnh của ta xuống địa phương để giúp cho khâm sai, mọi việc không được sơ sót. Tôn Thất Dục biết Trương Phúc Loan cố ý mang đến cơ hội phát tài cho mình trong dịp này để cầu thân nên thầm cười trong lòng. Ông lên tiếng: Tâu Vương Thượng, hạ thần xin tuân lệnh. Rồi quay sang Trương Phúc Loan: Tạ ơn nhạc phụ đã đề cử. Tôn Thất Dục là con trưởng của thiếu sư Luân Quốc Công Tôn Thất Tứ, tức hoàng tử thứ 8 của chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông học rộng tài cao, được triều đình nể trọng, hiện giữ chức hình bộ thượng thư, tính ngay thẳng vô tư. Từ khi chúa Võ lên ngôi, Phúc Loan đã tìm mọi cách mua chuộc lòng của chúa. Hắn bày ra những trò ăn chơi và đẩy dần chúa Võ đi vào con đường trụy lạc truy quan. Trong khi đó, hắn tạo bè kết phái, tăng thêm dây cánh trong triều để củng cố thế lực cho mình. Thấy Tôn Thất Dục là người có nhiều uy tín, hắn gạ gẫm gả con gái út cho. Dục không chịu nên hắn nhờ chúa Võ tứ hôn, Dục đành phải cưới con gái của hắn. Nói về thầy trò Võ Trụ đang trên đường rời Phú Xuân trở về Phù Ly, họ qua đò sông Hương từ sớm tinh mơ, phóng ngựa vượt đèo Hải Vân xuống đến sông Thu Bồn. Võ Trụ mới nói: Chúng ta ghé thăm phố Hội An một chuyến cho con mở rộng tầm mắt. Nơi này có đủ các mặt hàng trên thế giới, thầy muốn xem có gì lạ mua về tặng cho cô con làm quà, nhân tiện ghé thăm người bạn cũ. Hay quá, con cũng sẽ mua cho em Doan một món quà mừng tuổi nó. Chắc sau này nó sẽ nghịch lắm, mới 5 tuổi mà phá phách, miệng thì lém lỉnh như đứa trẻ lên 10. Nhiều lúc con và cô mệt đứa đừ vì nó. Bởi vậy nên con hay gọi nó là thằng Lía phải không? Dạ, con chỉ gọi yêu thế thôi. Nếu thầy cô không thích thì con sẽ không gọi nữa. Không sao, nó cũng tí lia thật đấy chứ. Thầy trò Võ Trụ ghé Hội An khi trời đã ngả về chiều. Họ thả ngựa đi khắp nơi để ngắm phố phường. Doãn Trọng Hào than: Thầy xem, ở đây thật đông đúc sầm uất, không bù với quê mình thật nghèo nàn cô tịch. Ước gì đất nước mình nơi đâu cũng phồn vinh giàu có như ở đây thì hay biết mấy. Đây là cửa ngõ chính để nước ta giao thương với nước ngoài, làm sao các nơi khác so bì được. Nhưng con phải nhớ mỗi nơi đều có giá trị riêng của nó. Tất cả những giá trị riêng đó góp lại mới thành cái chung cho cả một quốc gia, xã hội. Bởi vậy, chúng ta sống ở thôn giả thì lo việc của thôn giả. Người khác ở nơi đô hội bán buôn thì lo việc của họ. Từng cá nhân làm tốt việc của mình thì sẽ giúp cho cả đất nước được giàu mạnh, trù phú và đa dạng. Con chỉ là buộc miệng so sánh thế thôi, chứ không có ý chê quê mình. Thầy ơi, mình vào cửa hàng này thử xem, có người Nhật ở đó, kế bên lại có cửa hàng người Tây Dương nữa kìa. Cả hai liền cục ngựa và vào cửa hàng Nhật, ở đó bán kiếm và các đồ chạm trổ thủ công mỹ nghệ. Người bán hàng tuy là người Việt nhưng ăn mặc theo lối người Nhật. Thấy khách vào, anh ta bước đến chào theo lối chào Nhật Bản. Quý khách có cần chúng tôi giúp gì không? Võ trụ nói, chúng tôi muốn mua vài thanh đoạn kiếm, nghe nói đoạn kiếm của Nhật rất sắc bén. Người bán hàng vội lấy hai thanh đoạn kiếm ra đưa cho Võ trụ và Trọng Hào rồi giải thích. Kiếm Nhật nổi tiếng trên thế giới về độ sắc bén nhờ chất lượng kim loại tốt. Người Nhật luyện kiếm rất công phu vì nó đã được nâng lên thành đạo. Vào thời Mạc Phủ ở thế kỷ thứ 12, giới samurai đã sử dụng kiếm với tinh thần kiếm còn, kiếm mất, người mất. Đến giai đoạn thanh bình thời Edo, đầu thế kỷ thứ 17, khi Phật giáo và Thiền Tông phát triển lớn mạnh ở Nhật, kiếm thuật được kết hợp với tinh thần thiền học, đưa tầng lớp samurai Nhật và kiếm đến chỗ hoàn thiện hơn trong kỹ thuật sử dụng kiếm và tinh thần của người samurai qua tư tưởng đạo. Kiếm đạo Nhật Bản ra đời từ đó. Thanh đoạn kiếm quý khách đang cầm trên tay là vũ khí người samurai dùng mổ bụng tự sát để bảo toàn danh dự kiếm sĩ của mình khi cần thiết. Trọng Hào chăm chú nghe người bán hàng giảng giải về kiếm đạo Nhật, tỏ vẻ khâm phục. Người kiếm sĩ Nhật thật là tuyệt diệu. Thầy ơi, con muốn mua 5 thanh kiếm này cho con và các sư huynh. Được, con chọn kiếm đi, chọn cho thầy một cây luôn. Vậy công tử muốn mua loại đoạn kiếm Tanto dùng trong nghi thức seppuku, nghi thức mổ bụng tự sát phải không? Đây, đây là những thanh kiếm vừa đẹp vừa sắc bén vô cùng. Người bán hàng rút một thanh đoạn kiếm ra khỏi bao, đưa lưỡi kiếm lên và nói. Công tử thử bứt một sợi tóc rồi thả tự do lên lưỡi kiếm xem. Trọng Hào bứt một sợi tóc và thả lên lưỡi kiếm. Sợi tóc đứt làm hai rớt xuống. Nó kinh ngạc la lên. À, quả là vô cùng sắc bén. Võ trụ gật gù. Con đã thích nó thì phải sống cho đúng với tinh thần của nó. Trọng Hào nghiêm sắc mặt. Dạ, thưa thầy, con sẽ sống như thế cho đến cuối đời. Võ trụ hỏi người bán hàng. Ở đây có bán kiếm tàu và việc không? Thưa không, ông có thể ghé sang phố Phúc Kiến. Ở đó có cửa hàng kiếm Kinh Kha. Họ có nhiều kiếm báu lắm. Võ trụ trả tiền xong thì cùng Trọng Hào dắt ngựa sang phố Phúc Kiến mua 6 thanh kiếm quý cho mình và 5 đệ tử. Đêm đó họ ghé lại khách điếm Cao Lầu ở phố Phúc Kiến để nghỉ ngơi. Cao Lầu là một khách sạn lớn, tuy không phải là loại sang trọng nhưng phòng ốc rất tươm tất sạch sẽ. Hai dãy phòng xây đối diện nhau cùng nhìn ra một cái sân nhỏ có trồng mấy luống hoa và những chậu cây cảnh. Cuối dãy phòng là chuồng ngựa, còn phía trước là một nhà lầu cao 2 tầng. Bên dưới tầng lầu bán đủ những món ăn bình dân, còn tầng trên đặc biệt chỉ bán món Cao Lầu. Lúc thầy trò Võ trụ bước lên lầu thì thực khách rất đông, đủ mọi hạng người, Tây, Nhật, Tàu và cả người Việt. Họ đã ngồi chật kín các bàn, chỉ còn duy nhất một chiếc bàn trong góc phía bắc. Thầy trò Võ trụ đến ngồi ở đó, một người bồi bàn chạy đến hỏi. Hai vị dùng chi? Võ trụ trả lời. Đến đây tất nhiên là phải ăn Cao Lầu rồi, cho hai tô, một bình mai quế lộ nhỏ và một chai rượu nếp trắng nhỏ. Người bồi bàn tươi cười nói. Quý khách hình như lần đầu ghé quán này, vậy mà lại chọn món ăn và thức uống rất đúng cách. Chúng tôi sẽ mang ra liền. Nói xong, hắn quay vô bếp. Trọng Hào hỏi. Thầy mới đến đây, sao lại biết họ có những thức ăn, thức uống này? Võ trụ mỉm cười. Lúc còn là lính thủy ở Đạm Thủy, thầy có ghé ra đây vài lần. Quán này có từ lâu lắm rồi. Họ đặc biệt nấu món Cao Lầu ngon nhất Hội An. Sao lại gọi Cao Lầu? Có phải vì ngồi ăn trên lầu cao nên gọi thành tên không? Võ trụ gật đầu. Hình như cái tên Cao Lầu là bắt nguồn từ thói quen này. Anh bồi bàn mang đồ ăn và rượu bày trên bàn. Thật ra Cao Lầu chỉ là một món mì gần giống với mì Quảng, nhưng sợi lớn hơn và có màu vàng. Điểm đặc biệt của sợi mì cao lầu là phải được ngâm với tro của một loại cây chặt về từ Cù Lao Chàm ngoài khơi biển Hội An. Sợi mì thơm và dai khi nhai ngay sực sực, thêm vào đó là những loại rau thơm tạo nên một hương vị đặc biệt mà những món ăn khác không thể có. Chiếc bàn kế bên có ba người qua, một tên mặt lạnh như tiền, hai tên khác vẻ mặt hung dữ. Họ cùng ăn cao lầu với hai người Việt nữa và đang nói chuyện rất nhỏ bằng tiếng Việt lơ lớ. Giả Trụ vốn thính tai nhưng cũng không thể nào nghe ra họ đang bàn chuyện gì. Nhưng nhìn cung cách thì có lẽ đó là chuyện rất quan trọng và bí mật. Ông vốn không phải là người hiếu sự nên cũng chẳng quan tâm lắm. Ăn uống xong hai thầy trò trở về phòng. Trọng Hào đi đường mệt nên về đến khách sạn là nằm xuống ngủ say. Giả Trụ cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Chuyện kho vàng khiến ông cứ nghĩ ngợi mông lung. Trong đêm khuya thanh tĩnh, bỗng có tiếng quát khe khẽ của nhiều người đồng vang lên từ dãy phòng đối diện. Ai đó? Ngay sau đó là tiếng chân chạy nhẹ trên mái nhà. Giả Trụ vội bật người dậy, hé cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy có bốn bóng đen đang lao vút về phía đông. Giả Trụ rút vội thanh kiếm, tung mình qua cửa sổ đuổi theo bốn người nọ. Họ chạy đến một rừng cây rậm rạp gần mé sông Thu Bồn thì ngừng lại nhìn quanh quất rồi chia nhau đi tìm. Võ Trụ phóng mình lên một cây cổ thụ rậm lá ẩn mình. Bỗng nghe một tên trong bọn lên tiếng, giọng lơ lớ. Anh bạn kia xuống đây đi, trốn trên nó làm gì nữa, đừng buộc ta phải ra tay. Khu rừng vẫn im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió từ dưới sông thổi qua cành lá xào xạc. Một tên khác lên tiếng. Khinh công người này nhanh thật, mới vừa thấy bóng hắn, mà ra đến đây đã mất hút, không biết hắn là ai. Một tên khác nói, khinh công như đại ca mà không theo kịp thì quả là cao thủ, không lẽ lại là hắn. Tên được gọi là đại ca cất giọng lạnh băng hỏi, hắn là ai? Gần đây suốt một dải đất ba phủ của dinh Quảng Nam bỗng xôn xao vì một tên trộm mới xuất hiện. Khinh công của hắn có thể nói là độc bộ thiên hạ. Hắn chuyên ăn cắp của nhà giàu rồi chia cho dân nghèo. Đặc biệt, hắn rất mê cổ vật, nhất là vũ khí như bảo kiếm, bảo đao. Hắn mà đã chú ý đến món nào thì hắn sẽ lấy bằng được. Giới giang hồ gọi hắn là thần thâu. Hắn có thể lấy đồ trong túi đại ca như lấy đồ trong túi của hắn vậy. Tên đại ca khẽ hừ một tiếng rồi nói. Thiên hạ chỉ giỏi thổi phồng, ta không tin hắn có thể sờ vào người ta mà ta chẳng hay biết gì. Tên khác trong bọn vội chen vào. Tôi cũng có nghe qua tên này. Nếu hắn nhúng mũi vào thì việc này sẽ rắc rối to. Lý Đại Dương đã lệnh cho chúng ta phải lấy kỳ được cây ô long bảo đao và muốn đao phổ đó. Nếu thất bại, e rằng sẽ bị trị tội nặng. Đại ca phải suy tính mọi việc cho kỹ. Võ Trụ nghe nói đến ô long bảo đao thì giật mình. Theo lời vô danh thiền sư kể, đó vốn là thanh đao quý giá nhất của Đại Việt mà bọn giặc Tàu lúc nào cũng có ý nhòm ngó. Thanh đao đã nhuốm không biết bao nhiêu máu của giặc xâm lược phương Bắc. Chợt nghe tên đại ca suỵt một tiếng nhỏ. Người có cầm cái mõm thối ngươi lại đi không? Chuyện này sao lại tùy tiện nói ra như thế? Tên nọ cầu nhau. Ở đây có ma nào đâu mà đại ca phải sợ. Đề nghị tên đó đã nhúng mũi vào rồi thì ta phải ra tay càng sớm càng tốt. Nếu không bọn Trần gia chạy trốn mất thì không biết chừng nào mới tìm lại đây. Từ đây vào Quảng Ngãi, đường xa hơn 200 dặm, chúng ta nên khởi hành sớm. Một tên khác tiếp lời. Không phải lo, chúng ta đã có thuyền. Tuy mùa này gió nồm, nhưng thuyền buồm của ta lớn, lại có nhiều tay chèo, nên từ Hội An vào cửa cổ lũy sông Trà Khúc cũng chỉ mất chừng 10 canh giờ là cùng. Bảo đảm trước khi trời sẩm tối ngày mốt là chúng ta đã có mặt ở Quảng Ngãi rồi. Tên đại ca tỏ ra khó chịu bảo. Vừa từ Phúc Kiến sang chưa kịp đặt lưng xuống nghỉ đã gặp tên trộm, chết tiệt kỳ phá đám, thật tức chết. Ta mà bắt được thì ta sẽ chặt hai cái giò của nó đi, xem nó còn thi triển được môn khinh công độc bộ thiên hạ gì gì đó nữa không. Bọn chúng vừa nói chuyện vừa trở về khách sạn. Khu rừng yên tĩnh trở lại. Võ Trụ nằm im trên lùm cây chờ đợi thêm lúc nữa thì thấy từ trên tàn một cây cổ thụ khác có bóng người mảnh khảnh nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hắn cười ngạo nghễ nhìn về hướng bọn người qua mới đi nói. Bắt được ta hả? Bọn ngươi chưa đủ tư cách đâu. Gặp ta thì bọn ngươi đừng hòng lấy được bảo đao của nước Đại Việt ta. Võ Trụ nói giọng xuống. Bọn chúng không bắt được ngươi, nhưng ta thì được, ha ha. Thần Thâu giật mình ngước lên. Ai đó, xuống đây đi, lén lút núp trên đó làm gì? Võ trụ muốn cho gã khinh công độc bộ thiên hạ kia biết tài khinh công của mình, nên từ lùm cây, ông phóng người vút lên cao, rồi lộn mấy vòng trên không, mới tà tà đáp xuống trước mặt Thần Thâu. Những động tác tiếp nối điêu luyện, nhẹ nhàng. Thần Thâu vẫn đứng yên, không nhúc nhích, ngợi khen. Khinh công tuyệt diệu. Võ trụ mỉm cười. Anh bạn có nghĩ rằng tôi đủ sức rượt theo anh bạn không? Thần Thâu gật gù. Đủ, nhưng bắt được ta thì có lẽ chưa. Xin hỏi huynh quý danh là gì? Tôi suốt đời lẩn quẩn ở xó núi, nên chỉ có cái tên quê mùa là Võ Trụ, chứ làm gì có quý danh. Hiệp danh của anh bạn là Thần Thâu à? Ăn trộm thì gọi là tặc danh, chứ hiệp danh cái nỗi gì. Anh khéo châm biếm quá. Tên tôi là Đinh Hồng Liệt. Thân thủ như anh cũng thuộc loại hiếm có trong giang hồ đấy. Mà anh đã nghe chuyện rồi đó, có muốn giúp tôi một tay ngăn bọn giặc Tàu lại không? Bọn chúng là ai? Thuộc tổ chức bang phái nào vậy? Tôi chỉ nghe lén chúng nói chuyện nên chưa rõ lắm. Ba tên Tàu vừa từ Phúc Kiến sang, bọn chúng có biệt hiệu là Dương Tử Tam Kiếm, thuộc hạ của tên Lý Đại Dương nào đó không rõ. Còn hai tên người Việt hình như ở vùng này, bọn chúng mới họp nhau hôm nay để bàn chuyện cướp đao ở nhà họ Trần nào đó. Nghe bọn chúng nói là ở Quảng Ngãi. Chúng ta làm thế nào để vào đó cho kịp tối ngày kia mà giúp nhà họ Trần đây? Dạ lại, Trần gia ở đâu, anh bạn có biết không? Hồng Liệt đưa tay dò đầu. Tôi thấy bọn này lạ mặt, lại có vẻ khả nghi, nên theo dõi chơi, vô tình phát hiện âm mưu của chúng. Nhà họ Trần ở đâu tôi nào biết? Chà, khó thật, làm sao bây giờ nhỉ? Thì chúng ta cứ theo sát bọn chúng, tất sẽ biết thôi. Bọn chúng có thuyền lớn, chúng ta lấy gì mà theo? Tôi chỉ trộm được mấy đồ vật nhỏ thôi, chứ cả một chiếc tàu lớn thì sao có thể? Chuyện thuyền cứ để tôi lo. À mà này, sao chúng ta không chặn đường giết chúng cho xong chuyện, theo dõi đến nhà họ Trần chi cho rắc rối? Lúc nãy nghe chúng nói là còn phối hợp với một nhóm nào nữa ở Quảng Ngãi, rồi mới cùng nhau ra tay. Bọn này chỉ là lực lượng tăng viện mà thôi. Như vậy là bọn chúng chuẩn bị rất chu đáo, đủ thấy việc cướp thanh đao đối với chúng rất quan trọng. Chúng ta chỉ có hai người, liệu có thể giúp gì được cho họ Trần kia không? Hai chúng ta không đủ sức, nhưng nếu có thêm hai người nữa thì dư. Anh lo thuyền, tôi là người hỗ trợ, giờ tôi đi gọi thêm hai người bạn. Nhân tiện lưu ý động tĩnh của bọn chúng luôn. Hẹn sáng sớm ở cửa đại được không? Được, anh cứ đưa người đến doanh trại thủy quân cửa đại là sẽ gặp tôi. Anh bạn ở trong thủy đội cửa đại à? Không, tôi là phế binh của thủy đội ở đầm Đạm Thủy đã giải ngũ. Ở cửa đại tôi có người bạn thân giữ chức cai đội. Vậy thì hay quá rồi. À, nhưng anh không định kéo cả thủy đội đi bắt cướp đó chứ? Tôi không còn là lính nữa mà là người của giang hồ rồi. Tôi lấy tư cách người giang hồ xử chuyện giang hồ, anh an tâm đi. Tôi chỉ mượn chiếc thuyền và mấy tài công mà thôi. Đến cửa cổ lũy tôi trả họ về, được chưa? Tốt, vậy hẹn sớm mai gặp lại. Dứt lời, Hồng Liệt liền tung người biến mất vào đêm tối. Võ Trụ nhìn theo lẩm bẩm. Người này còn trẻ, tuổi chừng độ 22-23 là cùng, mà khinh công quả đúng là độc bộ thiên hạ, ta không thể theo kịp. Như có một sự kích thích vô hình, ông cũng băng mình chạy thật nhanh về khách sạn, theo lối cửa sổ lọt vào phòng. Trọng Hào vẫn còn đang say ngủ. Võ Trụ lại nói dậy. Trọng Hào giật mình mở mắt ngạc nhiên hỏi. Thầy không ngủ sao? Có việc gì vậy? Sáng mai, con dắt theo con Quyết Câu về Quảng Ngãi đợi thầy ở nhà trạm Ngãi Mỹ, nơi hôm trước chúng ta đã ghé lại ăn trưa đó. Nếu hai ngày sau mà chưa thấy thầy ghé lại thì con cứ về nhà đừng chờ nữa, thầy sẽ về sau. Con nhớ không? Trọng Hào nghe thầy dặn dò, nó lo lắng hỏi. Thầy, có chuyện quan trọng phải làm ở đây à? Sao con không nghe thầy nói trước? Chuyện vừa phát sinh thôi, thầy phải giúp người bạn mới quen một tay, con đừng hỏi nữa. Giờ thầy phải đi ngay kẻo trễ. Con nhớ lời thầy dặn không? Dạ, con nhớ, thầy đi cẩn trọng. Võ Trụ mang thêm cây đoản kiếm mới mua hồi chiều, tung mình ra cửa sổ, rồi lao nhanh về hướng cửa biển Đại Chiêm tìm đến doanh trại thủy quân. Một người trong toán lính gác chặn lại hỏi, ông là ai, đêm khuya đến đụng lính làm gì? Võ Trụ đáp, tôi là bạn thân của cai đội Dương Bảo Long, vì có chút việc gấp nên nhờ anh thông báo giúp cho. Tên lính gác nghe nói là bạn của cai đội Long nên đã đổi thái độ, tuy nhiên hắn vẫn dặn hỏi. Giờ đã nửa đêm, ngài cai đội chắc ngủ rồi, Mai anh quay lại được không? Tôi chỉ sợ bị đánh thức giờ này, ổng sẽ chửi toáng lên đấy. Không sao đâu, anh cứ nói với cây đội long là có võ trụ ở đầm Đạm Thủy đến thăm, có việc gấp muốn gặp. Một tên lính nghe người làm mặt xưng tên là võ trụ liền hỏi nhanh. Có phải anh là cây đội trụ ở Đạm Thủy năm xưa, cùng cây đội long đánh tan bọn cướp biển Hắc Long người qua đấy không? Võ trụ gật đầu, là tôi đây. Tên lính lúc nãy reo lên. Là ông à, thật xin lỗi, vì tôi mới vào lính nên không biết. Chà, ngài cây đội long lúc nào cũng khoe với bọn lính chúng tôi về chiến tích của ông ta cùng với cây đội trụ năm xưa ngoài khơi Hoàng Sa. Được được, tôi sẽ vào báo ngay. Anh em mời cây đội trụ vào nhà khách đi. Hắn quay người chạy vào trong trại. Một lúc sau hắn trở lại với một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, tướng cao lớn vạm vỡ. Vừa bước vào đến cửa, ông ta đã reo lên bằng giọng miền ngoài. Trời ơi, quỷ thần nào rinh cậu quẳng ra đây giờ này vậy? Chà, gần 8 năm rồi còn gì? À, thấy cậu hình như còn khỏe hơn trước kia trong lính nữa đó. Ông ta chạy lại ôm chầm lấy võ trụ. Nỗi vui mừng hiện rõ trên gương mặt hai người. Võ trụ cũng ôm lấy bạn, vỗ lưng nói. Cậu là người khỏe mạnh, lại có thuyền bè mà chẳng bao giờ ghé vào thăm bạn. Bổng lộc nhiều quá rồi, quên anh em phải không? Dương Bảo Long nắm tay võ trụ. Cậu thông cảm cho, tớ bận bịu đủ thứ chuyện cả. Mà ít nhất đám cưới cậu, tớ cũng đã vào dự rồi con gì. À, có mụn con nối dõi nào chưa? Tớ thì đã hai cô một nởm rồi đấy. Vậy là cậu giỏi hơn tớ đấy, tớ chỉ mới được một cu thôi. Nói xong, hai người cùng nhau cười ha hả. Họ là đôi bạn tác chiến sinh tử ngày xưa, nên thân nhau như anh em. Đoạn Bảo Long hỏi. Sao ghé lại tìm tớ giữa đêm khuya vậy? Có việc gì gấp phải không? Tớ có việc ra Phú Xuân, về ghé đây mua ít đồ dùng xong thì trời đã muộn. Định đến sáng mai mới ghé thăm cậu, nhưng có tí chuyện đột xuất nên phải ghé giờ này. Là chuyện gì vậy? Chuyện gấp của một người bạn vừa quen, anh ta cần một chiếc thuyền tốt để vào cửa cổ lũy cho kịp tối ngày kia, cậu giúp tớ nhé. Tưởng chuyện lớn chứ việc ấy khó gì, cậu cứ nhận thuyền rồi đưa bạn đi, chừng nào trả lại cũng được. Võ trụ cười, vào tới cổ lũy thì tớ trả thuyền lại cho anh em mang về chứ giữ làm gì, mà chừng nào trả cũng được. Bảo Long ngạc nhiên hỏi, cậu cũng đi theo rồi về Phù Ly luôn à, như vậy làm sao uống với tớ một trận được? Tớ nhớ mấy lần uống rượu đứ đừ với cậu lúc xưa quá. Muốn uống đứ đừ thì chờ dịp khác. Lần này cứ đem một bình ra đây làm chút chút cho đỡ nhớ là được rồi. Bảo Long cười ha hả rồi nói với một tên lính. Ngươi chạy đi lấy bình mai quế lộ ta cất trong tủ đem ra đây. Hỏi bọn nó coi còn gì nhắm không, mang ra ngay nhé. Còn ngươi đi bảo chuẩn bị cho ta một chiếc khinh thuyền chiến 10 tay chèo rồi đem ra cửa trại, chờ đó cho ta. Hai tên lính đồng dạ một tiếng rồi đi ngay. Quay sang võ trụ, Bảo Long nói. Ra đây, chúng ta ra ngồi trên sông uống rượu mới thú. Nói rồi Bảo Long kéo võ trụ ra chiếc cầu bắc nổi trên sông gần cửa biển Đại Chiêm. Dần bán nguyệt cuối tháng treo lơ lửng, phả xuống ánh sáng mờ ảo, lung linh trên đầu những con sóng nhỏ. Mùa này, vì ban ngày trời nóng nên gió thổi từ biển vào đất liền. Nhưng khi đêm xuống, nhiệt trong đất liền thoát đi nhanh hơn ngoài biển. Do đó, về cuối đêm thì không khí ở đất liền càng mát hơn, tạo ra những cơn gió từ lục địa thổi ngược ra biển. Dùng cửa Đại Chiêm sông nước mênh mông, nên tuy là mùa hạ, nhưng ngọn gió đất liền vẫn mang cảm giác mát dịu. Võ trụ nhìn cảnh sông nước, lòng dâng trào cảm xúc. Ông nhớ lại một thời linh đinh trên sông nước đuổi bắt bọn cướp biển tàu ô, rất đổi hào hùng. Bảo Long nói, thời gian qua thật nhanh, mới đây mà cậu giải ngũ đã gần 8 năm rồi. Bây giờ cuộc sống của cậu ra sao? Trại ngựa của tớ phát triển hơn đôi chút, cuộc sống như thế cũng tạm đủ rồi. Việc của tớ bây giờ là làm sao đào tạo cho thằng cu thành người hữu dụng sau này. Đó cũng là ước mơ của tớ. Lúc này đất nước thanh bình, làm lính cũng nhàn hạ, nên đôi khi tớ phát chán, muốn xin giải ngũ. Nhưng vì chưa biết phải làm gì để nuôi con, tớ đành cứ phải vác mãi cái lon cai đội, kéo lê tháng ngày ở đây. Võ trụ bỗng thở dài. Mong cho đất nước thanh bình, đừng lộn xộn như lời sấm đang lưu truyền trong dân gian. Cậu có thấy là gần đây, người từ đằng ngoài, vì loạn lạc đói khổ đã bỏ trốn vào đây ngày một nhiều không? Mầm tao loạn, nó quỷ quái lắm, cứ lây lan như vết dầu loang vậy. Chưa biết chúng ta có giữ vững sự thanh bình no ấm này được mãi không? Bảo Long cũng buông tiếng thở dài theo bạn. Điều ưu tư của cậu giống tớ lắm. Tớ cũng thấy lơ mơ bóng dáng của tao loạn trên phần đất chúng ta. Quân đội bây giờ bắt đầu có sự tranh giành, kết bè, kết đảng. Chắc cũng sắp đến lúc tớ bị mất cái chỗ ngồi này rồi. Mà kệ bà nó, tới đâu hay tới đó, mình cứ lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì. Có rượu rồi kìa, chúng ta cứ uống một bữa cho thỏa tình mong nhớ cái đã, mọi chuyện hãy phó mặc cho nhà chúa họ lo. Tên lính lúc nãy đã mang rượu và thức ăn ra. Đời lính thủy, nếu cần có món nhắm giả chiến thì lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ cần nổi lửa lên nướng vài con cá tươi là đã có ngay thức nhắm tuyệt hảo. Hai người bạn lâu ngày gặp lại có biết bao điều hàn huyên tâm sự. Chuyện thì còn đầy, nhưng bình rượu lại cạn dần theo bóng dần trăng đang từ từ khuất sau đỉnh núi phía tây. Xa xa nhịp mõ trên dòng gác điểm sang canh năm. Vừa lúc ấy từ ngoài cổng có tiếng của người lính gác chặn hỏi những người lạ mặt. Võ trụ nói với Bảo Long. Mấy người bạn của tớ đã đến rồi, chúng ta ra ngoài xem. Khi nào có dịp tớ sẽ ghé đây thăm cậu lâu hơn. Giờ thì chúng ta chia tay. Tớ phải đưa bọn họ đi ngay, nếu không sẽ lỡ việc. Cậu cứ đi đi, hôm nào nghỉ phép tớ sẽ dong buồm vào Phù Ly thăm cậu. Họ ra đến cổng đã thấy Đinh Hồng Liệt và hai người làm mặt trạc tuổi Võ Trụ đứng chờ. Bảo Long cười ha hả nói, không ngờ hôm nay ở nơi hẻo lánh này lại được hân hạnh đón tiếp nhiều anh hùng hiệp sĩ ghé thăm thế này. Lòng tôi rất hân hạnh được làm quen với ba vị hiệp sĩ. Đinh Hồng Liệt cúi đầu chào. Danh tiếng cai đội Long ở cửa Đại Chim vang dội như sóng biển Đông, đến nay mới hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Đinh Hồng Liệt, còn đây là hai người bạn của tôi, Trần Đại Bằng và Trần Kim Hùng ở Phong Điền. Võ Trụ nhận thấy cả hai người này đều có phong thái đường đường của một bậc chính nhân, lòng nảy sinh hảo cảm, liền cúi đầu chào. Đinh Hồng Liệt giới thiệu với anh em họ Trần, còn đây là Võ Trụ, trước là cai đội ở đầm Đạm Thủy. Tôi vừa tình cờ quen được lúc đầu hôm nay. Trần Kim Hùng nói, bốn biển là anh em cả, chúng ta phải lên đường ngay kẻo không kịp. Chuyện hàn huyên xin hẹn khi khác vậy. Bảo Long vẻ tò mò hỏi, các vị có việc gì gấp mà bí mật quá vậy? Tôi có thể giúp gì được không? Đinh Hồng Liệt đáp lời, cảm ơn cai đội Long, anh đã giúp chúng tôi chiếc thuyền là đủ rồi. Chuyện giang hồ xin để bọn giang hồ chúng tôi lo liệu. Xong quay sang Võ Trụ nói, bọn chúng đã biến mất tâm mất tích rồi. Chúng ta đành phải vào đó rồi liệu bề xoay sở vậy. Bảo Long đưa mọi người ra chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn ở cửa sông. Cửa biển Đại Chim rộng mênh mông, hai bên là bãi cát trải dài ngút mắt. Tháng này đang mùa gió nồm, nhưng vừa tảng sáng trời đứng gió. 10 thủy thủ tay chèo vững chãi, con thuyền lướt nhanh trên biển. Mũi thuyền xé sóng làm nước bắn lên tung tóe. Cửa cổ lũy còn gọi là Chim Lũy Lịch Môn, nơi sông Trà Khúc đổ ra biển Đông. Đây là cửa khẩu chính của Vương quốc chăm xưa. Trước khi vua Chim nhường vùng đất Quảng Nam và Quảng Ngãi này cho nhà Hồ của nước ta. Thuyền cập bến đò Trà Khúc, Võ Trụ thưởng cho anh em thủy thủ một số tiền rồi bảo họ trở về. Bốn người cùng rời bến, ghé lại trạm Ngãi Mỹ, thuê bốn con ngựa, vào phủ lỵ, tìm quán sông trà để ăn uống nghỉ chân. Trần Kim Hùng hỏi, giờ ta phải làm thế nào để biết nơi ở của Trần gia? Đinh Hồng Liệt nói, mọi người chia nhau quan sát động tĩnh ở vùng này, không chừng bọn chúng sẽ đến đây. Phần tôi sẽ đi kiểm tra vòng ngoài, quãng giờ thân chúng ta gặp lại ở đây. Tôi tin chúng ta sẽ tìm ra chút manh mối trước đêm nay. Võ Trụ đề nghị, tôi xin chịu trách nhiệm khu vực bến sông. Tôi sẽ nhờ anh em ở thủy trại trên bến lưu tâm hộ chúng ta. Mọi người gật đầu đồng ý. Ăn uống xong, họ chia tay mỗi người một hướng. Võ Trụ trên đường trở lại bến sông Trà Khúc đã ghé trạm Ngãi Mỹ. Vừa kịp lúc đó Trọng Hào cũng đến nơi. Ông bảo đệ tử, con nghỉ ngơi rồi sáng mai lên đường về nhà ngay, đừng chờ thầy nữa. Xong việc ở đây thầy sẽ về. Thầy lấy luôn con bạch mã của con nhé, con mua của nhà trạm con ngựa khác mà về. Trọng Hào lo lắng hỏi, hình như thầy đang có việc gì gấp và nguy hiểm lắm thì phải. Cho con theo giúp thầy một tay, để thầy đi một mình con lo quá. Võ Trụ vỗ vai Trọng Hào, con an tâm mà về. Thầy có ba người bạn nữa, họ đều là đệ nhất cao thủ cả. Dặn xong, ông phóng lên mình con quyết câu, dắt theo con bạch mã, chạy về hướng bắc, trở lại bến sông Trà. Vốn ở trong thủy quân nhiều năm, quen biết khá nhiều các cai đội trưởng và cách thức sinh hoạt trong những trại lính, nên ông dễ dàng tìm đến doanh trại đóng ở bờ nam sông Trà và gặp người chánh xuất đội ở đó. Giở trụ chào hỏi viên chánh xuất đội, tự giới thiệu sơ về mình xong hỏi: từ sáng đến giờ đội trưởng có thấy một toán 5 người gồm 3 người Hoa và 2 người Việt xuống bến ở đây không? Viên chánh xuất đội đáp: bến sông này là cửa ngõ đường thủy chính của phủ Quảng Ngãi, nên tàu bè và người lên xuống tấp nập, tôi không để ý lắm. Thật xin lỗi ngài cả đội. Không sao, mong đội trưởng thông báo cho anh em ở đây lưu tâm hộ tôi. Nếu thấy những người này xuất hiện ở đâu thì thông báo giùm. Chúng tôi đang ở quán ăn sông Trà trong phủ lỵ. Việc khẩn thiết, xin ông cố gắng giúp cho. Ngài cả đội an tâm, chúng tôi sẽ lưu ý việc này. Ông ở đây lâu năm có biết một gia trang họ Trần nào quanh khu vực này không? Ở vùng Bắc Thượng Lưu sông Dạ và núi Định Cương có một trang trại họ Trần chuyên sản xuất đường phèn và đường cát, cung cấp cho cả phủ Quảng Ngãi này, nên ở đây ai cũng biết tiếng. Nghe nói Trần Gia là người từ phía Bắc vào đây lập nghiệp lâu đời lắm rồi. Đời nào cũng ra ơn làm phước cứu giúp những người khốn khó trong vùng. Người dân ở đây gọi gia trang của họ là Thiên Phước, theo hiệu sản xuất đường phèn mà họ làm. Không biết họ Trần này có phải là người mà cái đội cần tìm không? Còn họ Trần nào có sinh hoạt đặc biệt nữa không? Lúc trước tôi có nghe một người bạn ở Mộ Qua kể về một nhà họ Trần ở gần Liên Trì và núi Long Cốt. Họ Trần ở đó là bá hộ chuyên về nghề nông, ruộng đất ở vùng Liên Chiểu quanh Liên Trì hầu hết là của họ. Tuy bao nhiêu đời là nhà nông, nhưng nghe đâu họ rất giỏi võ nghệ. Có năm, bọn rợ mang đói xuống đồng cướp thóc lúa và đồ vật đã bị nhà họ đánh cho một trận tan tành. Chúng sợ vỡ mật nên suốt bao nhiêu năm nay không dám xuống vùng Mộ Qua cướp phá nữa. Võ trụ nghe nói cảm mừng. Cảm ơn đội trưởng, từ phủ lỵ đến đó bao xa? Khoảng 60 dặm. Thật cảm ơn những tin tức quý báu của đội trưởng. Từ giờ đến giờ thân, nếu có tin về bọn người đó, xin ông báo ngay giùm cho tôi. Cả đội đừng bận tâm. Võ trụ cúi chào rồi phi mình lên ngựa, rít lên khe khẽ, đi. Con quyết câu tung cao bốn gió phóng như bay về quán sông Trà. Ngồi uống chưa hết vài ly trà thì ba người bạn mới quen của ông cũng lần lượt trở lại. Đại Bằng lên tiếng hỏi trước: các vị có phát hiện được manh mối gì không? Tôi hỏi thăm quanh phố thì được mọi người cho biết có hai nhà họ Trần, một ở bờ bắc sông Dệ sản xuất đường, còn một là bá hộ nhà nông ở Liên Trì. Tôi nghĩ có khả năng là một trong hai nhà đó. Võ trụ nói: người đội trưởng ở bến đò Trà Khúc cũng cho tôi biết về hai nhà này. Ông còn nói họ Trần ở Liên Trì rất giỏi võ, tôi cho rằng đó là nơi mình cần tìm. Kim Hùng tay phải đấm nhẹ vào lòng tay trái mấy cái tỏ vẻ nóng nảy. Hai nơi đó đều có vẻ là nơi mình cần tìm. Bây giờ phải quyết định nhanh đi, nếu không sẽ không kịp, vì hai nơi đó đều cách đây 5-60 dặm chứ đâu ít. Đại Bằng đưa ý kiến: để an toàn, chúng ta chia ra mỗi nhóm hai người đi đến hai nơi, rồi gặp gia chủ trình bày sự thật và tai họa sắp đến. Nếu bên nào chủ nhà không thừa nhận thì hai người ở đó tức tốc sang bên kia tiếp diện. Mọi người nghĩ sao? Hồng Liệt tán thành: ý kiến hay, chúng ta lên đường ngay kẻo trễ. Hai anh em các người đi một nơi, Tô Trụ Quynh đi một nơi. Vợ tôi tung đồng tiền, nếu sắp thì chúng tôi đi Liên Trì, còn ngựa thì sông Dạ. Nói xong, anh ta lấy ra một đồng tiền thảy lên cao. Sắp. Hồng Liệt nhìn Võ Trụ: đi 60 dặm đường ít nhất cũng phải mất 2 canh giờ, hy vọng chúng ta đến kịp. Võ Trụ cười: không phải lo, anh bạn lấy con bạch mã kia mà đi. Tiếc là chỉ có 2 con ngựa tốt, huynh đệ họ Trần chịu khó đi chậm hơn một chút vậy. Quyết câu và bạch mã quả là thiên lý mã, chúng phóng nhanh như 2 mũi tên bắn. Chiều tối đừng vắng người đi, không có gì cản gió nên 2 con ngựa càng thi sức phi nhanh hơn. Cuối giờ Dậu, họ đã đến chợ Trà Câu. Hồng Liệt dừng lại hỏi thăm đường đến nhà bá hộ Trần. Một người dân ở chợ chỉ tay về hướng tây nói: cứ đi theo con đường này, chừng dặm rưỡi là đến ao sen. Nhà Trần bá hộ ở bờ nam ao sen, cứ quay về hướng bắc nhìn ra hồ. Hồng Liệt cảm ơn, rồi hai người tiếp tục lên đường. Họ đi chừng một dặm, đã ngửi thấy trong gió thoảng mùi hoa sen thơm lừng. Cả hai cùng hít một hơi dài làn không khí trong lành thơm tho này để giải bớt cơn mệt nhọc vì trải qua quãng đường xa. Bờ nam ao sen là một dãy nhà nhiều gian, chính giữa có một gian lớn, trước cổng treo mấy chiếc đèn lồng. Nghe tiếng bước chân ngựa ngoài nhà, bên trong hàng rào mấy con chó cất tiếng sủa vang. Một người từ trong gian nhà lớn vội bước ra hè, mắt nhìn lom lom vào bóng tối phía ngoài cổng. Một lúc sau người đó lên tiếng. Ai ngoài cổng đó? Có việc gì cần giúp đỡ phải không? Chờ một chút tôi bảo bọn nhỏ mở cổng cho. Xong người đó quay về hướng căn nhà phía tây gọi lớn. Nguyên Huy à, ra mở cổng coi ai cần gì thì giúp đỡ cho họ. Đuổi bọn chó ra sau hết đi. Trong gian nhà phía tây vang lên tiếng giả rang, rồi có tiếng mở cửa. Một thanh niên bước xuống bậc thềm dẫn ra sân, tiến về phía cổng. Vừa đi anh ta vừa nói. Chờ tôi một chút nhé, để tôi đuổi lũ chó ra sau đã, không chúng sủa nhất cả óc. Anh ta la mấy con chó và đuổi chúng ra phía sau nhà. Võ Trụ cùng Đinh Hồng Liệt nhảy xuống ngựa đứng chờ. Võ Trụ nói nhỏ. Nhà này thật tử tế, đêm tối có người đến cửa quấy rầy mà chẳng phiền trách gì, lại còn cố ý muốn giúp đỡ. Chắc là họ đã quá quen với những việc thế này rồi. Người thanh niên mở cổng. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người lạ mặt và hai con ngựa to lớn. Sững một lúc anh ta mới hỏi. Hai vị từ đâu đến, tìm chúng tôi có việc gì chăng? Võ Trụ nói. Xin lỗi đã quấy rầy lúc đêm hôm, nhưng chúng tôi có việc gấp rất quan trọng, muốn gặp Trần gia chủ. Mong anh bạn trẻ thông báo ngay cho. Anh là Trần công tử à? Người thanh niên gật đầu. Vâng, tôi là Trần Nguyên Huy. Mời hai vị vào trong sân chờ, tôi sẽ đi báo với cha tôi ngay. Nguyên Huy né sang một bên nhường lối cho hai người khách dắt ngựa vào sân. Xong anh đóng cổng lại và bước nhanh đến gian nhà lớn. Anh nói lớn vào trong. Thưa cha, ngoài này có hai người khách lạ từ xa đến muốn tìm cha, có việc gấp gì đó, mời cha ra nói chuyện. Cánh cửa mở, căn phòng sáng choang vì mấy ngọn nến vừa được thắp lên. Người đàn ông lúc nãy bước ra sân. Chào hai vị, đêm hôm tăm tối nên không thể tiếp đón chu đáo được. Mời hai vị vào trong phòng nói chuyện. Huy, con lo cỏ cho ngựa ăn đi con. Nói rồi ông quay lưng đi vào phòng trước, thái độ hết sức tự nhiên, không chút khách sáo hay lo sợ trước những người lạ mặt có mang theo vũ khí. Căn phòng rộng rãi, giữa phòng là bộ trang kỹ khảm xa cừ rất khéo. Phía trong, đặt giữa tường là trang thờ Phật và bàn thờ tổ tiên được thiết kế rất trang nghiêm. Chủ nhà mời khách ngồi, rót ba chung trà nóng, rồi hỏi. Xin lỗi, hai vị là ai? Từ xa đến tìm chúng tôi vào đêm tối thế này, chắc có việc gì hệ trọng lắm phải không? Võ Trụ cúi đầu chào. Xin lỗi vì tội đường đột, tên tôi là Võ Trụ ở Bích Khê, còn đây là Đinh Hồng Liệt ở sông Hàn. Chúng tôi vội vã đến đây giờ này, quả thật vì có một việc rất gấp, muốn thưa chuyện cùng gia chủ của Trần gia. Ông đây là... Người đàn ông nói, tôi là Trần Nguyên Hào, là gia chủ ở đây. Chẳng hay hai vị có việc gì muốn bàn. Võ Trụ vừa kể sơ tình hình, vừa theo dõi nét mặt của Nguyên Hào. Cuối cùng ông nói, việc này hết sức hệ trọng, vì thanh bảo đao của Đại Việt không thể để lọt vào tay bọn giặc Tàu. Mong Trần gia chủ xác nhận nhanh cho, để chúng tôi còn kế hoạch ra đi hay ở lại mà giúp gia chủ chống bọn địch. Trần Nguyên Hào thoáng chút kinh ngạc, ông nhìn hai người lạ, mặt tỏ vẻ do dự hỏi. Theo cách nói của hai vị thì việc này rất nghiêm trọng. Làm sao tôi có thể thừa nhận ngay một bí mật như thế với hai người lạ mặt mà tôi chưa hề biết chút gì? Hai ông nghĩ có đúng không? Đinh Hồng Liệt nghiêm sắc mặt nói. Đúng thì có đúng, nhưng việc hết sức quan trọng lại không còn nhiều thời gian. Nếu ông phủ nhận, chúng tôi sẽ tức tốc ra đi để tiếp viện bên kia. Nếu vậy, hai ông nên đi ngay đi, tôi phủ nhận điều đó. Mời uống chén nước cho đỡ khát đã, rồi hãy lên đường. Nguyên Hào thản nhiên với tay châm thêm trà vào tách của hai người khách. Võ Trụ uống cạn chung trà, đứng dậy đưa tay vén áo lên để hở một vết sẹo lớn ngay giữa bụng nói. Tôi là Võ Trụ, trước kia đã từng tiêu diệt bọn cướp Hắc Long người Tàu. Vết thương chí mạng này là do đó mà có. Một đời tôi căm thù nhất là bọn giặc Tàu. Vì vậy, khi nghe được âm mưu của chúng, tôi lặn lội đến đây, mong góp chút sức mọn giữ gìn báu vật của quốc gia. Nếu ông đã nghi ngại thì chúng tôi xin đi ngay. Có điều lần này ra tay, bọn chúng ngoài ba tên cao thủ từ Phúc Kiến sang còn có một nhóm người ở địa phương này. Với lực lượng đó, nếu gia trang này quả đúng là có tàn chứa bảo đao thì tôi e con gà con chó cũng khó đường sống sót. Xin lỗi đã quấy rầy. Võ Trụ vừa dứt lời thì Hồng Liệt cũng đứng lên theo. Họ cúi đầu chào định quay bước ra sân. Lúc ấy Nguyên Hào mới chậm rãi hỏi. Anh là Võ Trụ à? có phải là cai đội trụ ở Đàm Thủy từng cùng với cai đội Long ở Hội An đánh tan bọn cướp biển Hắc Long khoảng 10 năm trước không? Võ Trụ cười đáp, tôi đã nói rồi, đúng là chúng tôi. Chiếc thuyền từ Hội An chở chúng tôi vào đây là của cai đội Long cho mượn đấy. Nguyên Hào nét mặt trở nên vui vẻ đứng lên nói, nếu thật thế thì hai vị hẳn ngồi xuống đã. Xin lỗi vì việc quan trọng nên tôi không dám nhận bừa. Nay đã biết hai vị là ai nên tôi xin thú thật vậy. Phải, Thanh Ô Long Bảo Đao là vật gia truyền của họ Trần chúng tôi. Từ khi Cao Cao Tổ Trần Nguyên Hãn bị bức tử phải trầm mình xuống bến Sơn Đông, đám con cháu chúng tôi tản mát khắp nơi, dẫn quyết ý không bao giờ ra làm quan nữa, chỉ mong sống đời dân dã. Việc bảo đao tôi giữ rất kín, không hiểu do đâu lại lọt ra bên ngoài mà đến tận tai bọn Tàu như thế, thật lạ. Hồng Liệt nói, tin tức lọt đến tai bọn Tàu là do nhóm người ở xứ này, chưa biết là ai, nhưng bọn Tàu này đang thi hành mệnh lệnh của tên Lý Đại Dương nào đó. Hình như bọn chúng đang âm thầm thực hiện âm mưu mờ ám trên đất nước chúng ta. Nguyên Hào nói, nếu bọn chúng đã biết bí mật và đến cướp thì chúng ta đành liều mạng chống cự, chứ biết sâu hơn. Võ Trụ xen vào, đành là vậy, nhưng Trần Quynh nên cho gia quyến lánh đi nơi khác để tránh tai họa, và chúng ta cũng rảnh tay chiến đấu. Trần Nguyên Hào vội đứng lên bước ra cửa gọi lớn, Huy, Hoàng, hai con mau qua đây. Có tiếng dạ từ bên kia, và thoáng chốc hai người thanh niên đã bước vào. Họ cúi đầu chào khách. Chúng cháu xin ra mắt hai vị thúc thúc. Thưa cha, có điều gì sai bảo? Trần Nguyên Hào trầm giọng bảo, Nguyên Huy, cho gọi hết những người trong nhà, bảo họ lập tức chạy lên núi Long Cốt tạm trú qua đêm nay. Không một ai được ở lại. Đi ngay đi, không ai được hỏi han gì cả. Tuyệt đối giữ im lặng, đừng để dân trong làng biết. Nguyên Hoàng, chạy đi gọi mấy chú đến đây, bảo mang theo vũ khí và nói họ cho tất cả người nhà lên núi Long Cốt gấp, không được chậm trễ. Đi nhanh lên. Hai chàng thanh niên ngạc nhiên, toàn hỏi thì Nguyên Hào đã gắt, đi ngay đi, bảo họ làm càng nhanh và càng yên lặng càng tốt. Nghe vậy, hai thanh niên sợ hãi dạ một tiếng rồi hối hả chạy đi. Trần Nguyên Hào thở dài, chậm rãi bước đến bàn thờ tổ thắp nén hương, lại búng lại xong, lầm rầm khấn. Xin chư tổ hãy phù hộ cho con cháu, để bảo đao không bị thất lạc sang tay giặc cướp. Đêm nay vì sự chẳng đặng nên con mới đành đại khai sát giới. Ông lại thêm búng lại nữa, rồi bước đến một pho tượng bằng gỗ. Hai tay đặt vào đế tượng, xoay một vòng. Bức vách sau bàn thờ mở ra, bên trong là một hộp gỗ đứng có dựng một thanh đao. Ông đưa hai tay nâng thanh đao lên một cách thận trọng và cung kính, rồi lấy một gói vải nhỏ vừa dặn, một quyển sách cất vào người. Sau đó ông xoay pho tượng về vị trí cũ, bức vách từ từ khép lại. Ông đặt thanh đao trên bàn nói với hai người khách. Đây là thanh bảo đao lưu truyền gần 2.000 năm của dân Lạc Việt ta. Dòng họ tôi may mắn lưu giữ nó bao lâu nay, không hề đụng đến kể từ sau ngày chiến thắng quân Minh. Nay lại phải dùng đến, e rằng đất nước lại sắp đến hồi nguy biến. Ông trang trọng rút thanh đao ra khỏi vỏ. Võ Trụ và Đinh Hồng Liệt ngưng thần chú mục vào thanh đao huyền thoại của nước nhà. Thanh đao đen tuyền một màu từ cán đến lưỡi, có vẻ rất nặng, nhưng lại tỏ ra không sắc bén lắm. Dù thế thanh đao vẫn toát lên một sự cương mãnh uy nghi. Trên cán đao có chạm nổi hình một con rồng đang bay lượn sống động tinh vi. Bên dưới con rồng có hai chữ viết theo lối chữ Việt thời cổ. Trần Nguyên Hào cầm thanh đao trong tay nói, hai chữ này là Âu Lạc, được viết theo lối cổ tự của dân Âu Lạc ta ngày xưa. Tương truyền thanh đao màu đen này và thanh kiếm màu đỏ được các vua quả ở thế kỷ 15 của dân tộc Ê Đê và các sắc tộc ở Tây Nguyên sùng bái, coi như là linh vật của núi rừng. Đây là hai báu vật tượng trưng cho ý chí tự cường và sức mạnh đấu tranh của con rồng cháu tiên. Võ Trụ nói, tôi có nghe qua truyền thuyết về thanh đao này nhưng chưa rõ lắm. Nguyên Hào tiếp lời, đao này đã có từ thời An Dương Vương do cào lỗ rèn trong một năm trời bằng một thứ kim loại đen rất cứng và sắc bén. Đao luyện xong được mang ra sử dụng trong cuộc chiến tranh với Triệu Đà. Sau, cao lỗ bị thất sủng nên mang đao bỏ đi. Thanh cổ loa vỡ, đao thất lạc truyền đến tay Mai Hắc Đế và được dùng để đánh đuổi giặc Đường. Sau Mai Hắc Đế bị quân Đường phản công, ông thất thủ rồi mất vì bệnh. Còn ông là Mai Thiếu Đế nối nghiệp, tiếp tục kháng chiến, nhưng chỉ được một năm cũng tan rã. Thành Âu Long Bảo Đao thất lạc lần nữa, về sau lọt vào tay Cao Cao Tằng Tổ nhà tôi là Thượng tướng Trần Quang Khải. Ngài đã dùng nó trong công cuộc đánh bại quân Nguyên, sau đó bảo đao truyền đến tay Cao Cao Tổ Trần Nguyên Hãn, và lại một lần nữa thấm máu kẻ thù là giặc nhà Minh. Vì Tổ Nguyên Hãn nhà tôi bị vua Lê Lợi nghi ngờ nên phải tuẫn tiết trên bến sông Sơn Đông, con cháu chúng tôi chạy trốn khắp nơi, tôi được phép giữ thanh đao từ đó đến nay. Nguyên Hoàng và hai người đàn ông tuổi trên dưới 40 cùng hai người thanh niên nữa bước vào, vẻ mặt khẩn trương, thấy có khách lạ, họ cúi chào. Nguyên Hào giới thiệu, đây là hai người em của tôi, Nguyên Tánh, Nguyên Thiện, và hai cháu Nguyên Từ, Nguyên Bá. Còn đây là hai vị hiệp sĩ, vị này làm võ trụ ở Bích Khê và Đinh Hồng Liệt ở sông Hàn. Nguyên Tánh nóng nảy hỏi, có việc gì mà anh bắt mọi người phải di tản vậy? Nguyên Hào đáp, tất cả ngồi xuống đi, chúng ta từ từ bàn tính. Bầu không khí trong gian nhà lớn bỗng chùng xuống nặng nề. Nguyên Hào thở dài rồi đem việc bọn tàu định cướp đao nói cho người nhà nghe. Sau đó ông bảo, thanh bảo đao này tuy dòng họ chúng ta có duyên được cất giữ lâu nay, nhưng nó là báu vật của tổ quốc. Bằng mọi giá chúng ta phải bảo vệ đao, không thể để nó lọt vào tay bọn giặc phương Bắc. Anh sẽ dĩ cho gia đình di tản là có ý liều chết với bọn giặc cướp để giữ nó. Hai chú đã cho gia đình dời đi hết chưa? Nguyên Tánh gật đầu. Dạ rồi, nhưng lực lượng của chúng như thế nào, thưa hai vị hiệp sĩ? Đinh Hồng Liệt đáp. Tôi chỉ biết ở Hội An, chúng có 5 tên, trong đó có 3 tên biệt hiệu Dương Tử Tam Kiếm từ Phúc Kiến sang. Còn lại là bọn ở Quảng Ngãi này, nhưng chưa biết là ai, và chúng có bao nhiêu người. Không biết Trần Huynh dự tính đón địch thế nào? Nguyên Hào trầm giọng nói, giờ chỉ còn lại những người có thể chiến đấu, chúng ta đã không biết địch thì đành phải ngồi đợi chúng đến rồi tùy cơ ứng biến vậy. Chợt ở phía đông vọng lại tiếng chó sủa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nguyên Hào hỏi mấy chàng thanh niên, đao pháp họ Trần chúng ta, các con luyện đến đâu rồi? Nguyên Từ thưa, dạ thưa bác, chúng con đã nhuần nhuyễn các chiêu thức, nhưng còn sự biến hóa của chiêu thức thì chưa được tinh vi như ý bác muốn thôi. Nguyên Hào vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra cửa. Như vậy là tốt rồi. Đêm nay nếu quả thật bọn cướp kéo đến thì đúng là dịp tốt cho các con thực hành đó. Bên ngoài, trong đêm tối bỗng có tiếng nói vang. Hay lắm, chúng ta đã đến rồi. Các ngươi mang đao ra đây mà thực hành. Tất cả người trong nhà đồng loạt đứng dậy. Nguyên Hào cầm thanh ô long đao bước ra cửa. Mọi người theo sát sau lưng ông rồi bước xuống thềm, chia thành hai hàng ngang đứng trước gian nhà lớn. Nguyên Hào điềm tĩnh hỏi, các vị là ai? Đêm hôm khuya khoắt ghé tệ trang có điều chi chỉ bảo? Xin mời tất cả vào trong sân, chúng ta nói chuyện cho dễ hơn. Một tên trong bọn người lạ mặt cười lớn, khá lắm, đúng là phong độ của danh gia. Đã biết bọn ta là cướp mà vẫn tỏ ra bình tĩnh và lịch thiệp như thế, quả không hổ danh là người có bản lĩnh lưu giữ thanh ô long đao bấy lâu nay. Dứt lời, bọn người làm mặt đạp tung cổng rồi lần lượt tiến vào sân. Một số khác chỉ nhảy qua hàng rào để vào. Tổng cộng khoảng 15 tên, tất cả đều che mặt bằng mặt nạ đen, trừ 3 tên mà Đinh Hồng Liệt nhận ra là Dương Tử Tam Kiếm. Hồng Liệt cười lớn nói, Dương Tử Tam Kiếm quả nhiên là những kẻ có khí phách của bậc đại cao thủ, không thèm lén lút che giấu mặt mũi mình. Còn bọn cướp cạn kia là đám hèn nhát, đã đem thân làm ăn cướp lại sợ người biết mặt phải giấu đi, thật không đáng một đồng kẽm. Tên đeo mặt nạ vừa lên tiếng lúc nãy khịt mũi một cái, giọng ồ ồ. Người làm ăn trộm, bọn ta làm ăn cướp thì có khác gì nhau? Để xem đêm nay cướp bắt trộm hay trộm bắt cướp đây. Trần Nguyên Hào, có mặt tên trộm đào này ở đây, chắc hẳn ông cũng đã biết mục đích bọn ta đến đây rồi. Ông nên ngoan ngoãn trao thanh đao ra để tránh bị diệt toàn gia. Chừng đó có hối cũng muộn. Trần Nguyên Hào cười lớn, nói nghe hay lắm, ta thật cũng muốn trao thanh đao cho ngươi. Nhưng ít ra ngươi cũng phải bỏ cái mặt nạ xuống để ta được biết kẻ nhận đao là ai chứ. Đao này là báu vật của Đại Việt, chỉ có người Đại Việt mới được đụng đến thôi. Ngươi nghe giọng nói của ta thì đủ biết ta là dân Đại Việt rồi, còn đòi nhìn mặt làm gì? Nguyên Hào cười lớn hơn. Dân Đại Việt nước ta lúc nào cũng hành sự đường đường chính chính, chứ đâu có lén la lén lút, che mặt giấu tên như ngươi. Hạng người như ngươi chỉ là những tên việt gian làm tay sai cho giặc, vậy mà còn dám tự xưng là dân Đại Việt ư? Đinh Hồng Liệt đứng kế bên vỗ tay cười đắc ý. Nói hay lắm, nói hay lắm. Đúng, chỉ có bọn Việt gian mới che mặt làm chó dẫn đường cho giặc về nhà cắn chủ mà thôi. Ha ha ha. Tên đeo mặt nạ cứng họng, đứng im không nói được tiếng nào nữa cả. Bàn tay nắm đốc kiếm của hắn run run. Hẳn là hắn đang xấu hổ và tức giận đến cực độ. Một tên trong Dương Tử Tam Kiếm nói, giọng lơ lớ. Đừng nhiều lời nữa. Ngươi có chịu trao đao ra hay không? Nguyên Hào mỉm cười thản nhiên. Ta trao chứ, nhưng thanh đao này nó không ưa bọn giặc tàu như ngươi. Thể giặc tàu là nó chỉ muốn chém thành trăm khúc. Ngươi dám nhận lấy không? Tên cầm đầu đứng kế bên nói với giọng lạnh băng. Ngươi đôi co với chúng làm gì? Rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Nói xong, hắn rút kiếm ra, một tiếng keng trong trẻo ngân gian. Chứng tỏ đây là thanh kiếm báu. Hắn gằn giọng. Ta nghe nói thanh ô long bảo đao chém sắc như chém bùn. Đêm nay ta muốn thử xem đao của ngươi bén hay kiếm của ta bén. Hắn rung tay, thanh kiếm lóe lên phản chiếu ánh sáng của những chiếc đèn lồng quanh nhà, phát ra tiếng ngân như rồng ngâm. Thật là thanh kiếm báu. Đinh Hồng Liệt liếc sơ qua đã ướm định được thanh kiếm dài khoảng 3 thước, tức 0,9 mét. Nhìn màu sắc và tiếng ngân của nó, anh đã đoán ra nguồn gốc, nhưng vẫn vờ hỏi. Đây có phải là thanh ỷ thiên trường kiếm của Tào Tháo thời Tam Quốc không? Tên cầm đầu gật đầu khen. Kiến thức của người khá lắm. Đây đúng là thanh ỷ thiên trường kiếm của thừa tướng Tào Mạnh Đức ngày xưa. Ta hỏi một lần cuối, các ngươi muốn uống rượu nào? Nguyên Hào thấy bọn địch nhân số gấp đôi bên mình. Ông biết đêm nay lành ít dữ nhiều, nên quyết định ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Ông hét lớn. Ta không thèm uống rượu của bọn giặc tàu, chỉ có thanh đao này uống máu và truy hồn các ngươi đêm nay thôi. Đánh! Ông rút thanh ô long đao ra khỏi vỏ, một tiếng ngân trầm vang, mang theo một luồng hơi lạnh xoáy buốt màng nhĩ. Ông rung mạnh tay đao, ra chiêu tấn công tên đại ca, lãnh diện truy hồn. Tên cầm đầu thấy đường đao dũng mãnh của Nguyên Hào, vội vàng thoái luôn một bước, né tránh, rồi dung kiếm phản công. Bên kia, Võ Trụ rút kiếm tấn công cùng lúc vào hai tên còn lại của bọn Dương Tử Tam Kiếm. Hai tên họ ra kiếm chống đỡ. Đinh Hồng Liệt cũng múa kiếm tấn công tên đeo mặt nạ cầm đầu ban nãy. Tên này vội dung thanh kiếm uống khúc như rắn lên đỡ. Hai người sáp vào nhau, kiếm phong dung dút, kiếm ảnh mịt trời. Anh em Trần Nguyên Tánh và các thanh niên họ Trần vội lập thế ngũ hành đao trận, chống trả với 11 tên bịt mặt còn lại. Đây là trận pháp họ Trần dùng để chống trả với một lực lượng đông đảo. Trận thế biến hóa liên quan chặt chẽ, năm người theo các phương diện ngũ hành thay đổi biến hóa trong lúc công thủ, vững vàng và kín đáo tự như một rừng đao. Thế mạnh của đao trận là khi thủ thì kín như tường đồng, khi công thì mạnh mẽ như vũ bão. Những tiếng quát, tiếng va chạm binh khí vang lên làm kinh động cả đêm trường tĩnh mịch nơi thôn vắng. Đặc biệt là tiếng va chạm không ngừng giữa thanh ô long đao và thanh ỷ thiên trường kiếm. Âm của hai thứ báu vật này, một thanh một đục, tạo cho người nghe cái cảm giác vừa khó chịu vừa lạnh buốt đến tận xương. Có mấy tên bịt mặt trúng đao của trận pháp họ Trần ngã xuống. Trong mớ hỗn độn bỗng vang lên tiếng thét của tên lãnh diện truy hồn. Đao hay, coi kiếm của ta đây. Dù vậy, bên ngực trái của hắn đã có một vết chém dài hơn một tấc. Máu từ vết thương chảy ra ướt cả vạt áo. Hắn vừa kinh sợ, vừa tức giận, nên sau tiếng thét, hắn lướt người tới trước, xoay tay dung ngang ỷ thiên trường kiếm thành một vòng tròn. Đầu mũi kiếm tạo ra hàng trăm điểm bạc như trăm đóa hoa mai bay trong gió, bao phủ khắp người Trần Nguyên Hào. Kiếm khí lạnh buốt cả một vùng không gian gần đó. Vừa rồi là tuyệt chiêu bách hoa phong vũ trong mai hoa kiếm pháp của phái Hành Sơn, sư môn của lãnh diện truy hồn. Biết địch thủ đã dở sát chiêu, Nguyên Hào vội vàng dung thanh ô long đao tạo thành một bức tường bao bọc quanh người. Những tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên cùng với tiếng rên khẽ của Nguyên Hào. Trúng một nhát kiếm, máu từ vai trái ông chảy xuống ngực áo. Đã biết tài nhau nên họ xuất chiêu càng cẩn trọng. Trận đấu bây giờ diễn ra chậm hơn, nhưng mỗi chiêu thức tung ra đều là sát chiêu cố hạ cho được địch thủ. Võ Trụ và hai tên Dương Tử Tam Kiếm cũng đang đối đầu nhau rất gay go, căng thẳng. Võ Trụ được chân truyền của kiếm tuyệt nên đường kiếm hết sức nhẹ nhàng, linh hoạt và biến quá khôn lường. Tuy phải một mình giao đấu với hai đại cao thủ Trung Hoa, nhưng đường kiếm của ông vẫn ung dung uốn lượn giữa vùng kiếm ảnh của đối phương. Lúc thủ thì vững vàng, khi công lại thần tốc, nên dù trải qua hơn 50 chiêu, trận đấu vẫn còn ngang ngửa. Một tên bỗng tức giận la lớn. Nhị ca, mau xuất chiêu chấm dứt trận đấu đi. Hai chúng ta mặc không hạ nổi một tên vô danh ở Đại Việt, thì còn gì là tiếng tăm của Dương Tử Tam Kiếm đã gây khiếp đảm một cõi giang nam? Tên nhị ca đáp. Được, chuẩn bị nhé. Nói xong, liền chuyển thế. Hai người, một trước mặt, một sau lưng, võ trụ, rồi hô lớn. Thương Sơn Bạc Thạch. Ngay sau đó, hắn xuất chiêu tấn công từ bên cánh trái của võ trụ. Kiếm chiêu bao trùm cả một vùng, lưỡi kiếm xé gió lao vào người võ trụ như vũ bão. Cùng lúc, tên kia đâm vào khoảng trống phía sau bên phải của võ trụ. Cái hay của chiêu kiếm đó là một khi võ trụ muốn né lưỡi kiếm trước mặt của tên này, tất phải dịch người đến nơi mũi kiếm của tên kia vừa đâm ra. Nếu muốn tránh, võ trụ chỉ còn một cách duy nhất là phải tung người lên cao. Vì đây là lần đầu giao đấu với hai tên này, cách phối hợp của chúng vừa lạ lại vừa hiểm độc, khiến võ trụ bất ngờ. Bởi vậy, ông vừa dung kiếm ra đỡ bên trái, vừa giặt người né sang phải. Khi nghe tiếng gió kiếm đâm tới, ông giật mình biết nguy, vội nhún chân tung người lên không. Nhưng bên hông cũng đã bị mũi kiếm đâm sức qua rạch một đường dài. Lại nghe tên nhị ca hô tiếp, phi tiễn xuyên dương. Tức thì mũi kiếm của hắn đang đà chém, bỗng đổi thế đâm từ dưới thẳng lên ngay chân trái của võ trụ. Bức không cho ông hạ người xuống. Trong khi đó tên còn lại cũng dung kiếm chém vào khoảng không mé bên phải. Võ trụ lúc phóng người lên có ý muốn thoát ra khỏi tầm kiếm của địch nên thế phóng nghiêng về bên phải. Lúc này người ông đang lơ lửng trên không. Thấy chiêu kiếm từ dưới đâm lên, ông vội dùng bản kiếm của mình đập xuống mũi kiếm của địch để mượn thêm lực lướt người sang phải. Không ngờ lại lao vào đúng đường kiếm đang chém tới của tên phía sau. Trong khoảnh khắc cái chết tựa như chỉ mảnh treo chuông, võ trụ vừa dùng tay trái rút thanh đoạn kiếm Nhật Bản đeo bên hông gạt mạnh vào lưỡi kiếm của địch. Một tiếng choang vang lên, thanh kiếm trên tay địch bạc ra sau. Võ trụ dùng nhanh thanh trường kiếm dạch thẳng một đường xuống phía dưới chân, phòng tên nhị ca tấn công tiếp, rồi lướt người hạ xuống bên ngoài vòng kiềm tỏa của địch. Thật là một khắc kinh hoàng, mồ hôi và máu ướt cả người ông. Nguyên hai tên này là hai anh em, người anh là Tư Đồ Nhất, còn em là Tư Đồ Nhị, quê ở núi Thương Sơn. Chúng được dị nhân trong núi dạy cho võ nghệ, rồi hợp nhau lại nghĩ ra thế tấn công đặc biệt ăn ý này. Phải nói rất ít người tránh được kiếm trận kỳ quái của chúng, cho nên chúng mới nổi danh và hoành hành tắc quai tắc quái suốt một cõi giang nam. Một hôm chúng bị một số cao thủ vây đánh suýt bỏ mạng, may nhờ lãnh diện truy hồn cứu được nên từ đó kết làm anh em, tạo nên thanh danh của Dương Tử Tam Kiếm lẫy lừng suốt một dải Trường Giang và miền Nam Trung Quốc. Tên nhị ca nhìn cách thoát thân của võ trụ không khỏi buộc miệng khen. Kiếm hay mà khinh công cũng cao tuyệt. Nhà ngươi là người đầu tiên đơn độc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng kiếm trận của chúng ta đó. Nhưng chưa hết đâu, đỡ tiếp đây. Bỗng lúc đó có tiếng gió ngựa dồn dập bên ngoài hàng rào. Một bóng người từ trên lưng ngựa phóng vút lên không, vượt qua hàng rào, lao vào trong sân, miệng la lớn. Đúng là chưa hết đâu, giờ thì bọn bay hãy đỡ tiếp chứ không phải là chúng ta đâu. Dứt lời người ấy liền dung thanh kim đao tấn công tên nhị ca tới tấp. Người mới nhảy vào trận đó chính là Thiết Tý Kim Đao Trần Kim Hùng. Ông ta là người nóng nảy nên nói là làm ngay. Trong khi đó Đinh Hồng Liệt đang giao đấu bất phân thắng bại với tên đeo mặt nạ cầm kim xà kiếm. Thấy Đại Bằng đến, Hồng Liệt kêu lớn. Đại Bằng, anh mau đến giúp bọn trẻ bên này. Đúng là bọn trẻ cần được giúp. Tuy đao trận của Trần Gia kín đáo và dũng mãnh, nhưng ba chàng thanh niên vì còn trẻ, võ nghệ chưa thông lại thiếu kinh nghiệm lâm trận, nên sau một hồi giao đấu, đao trận đã suy giảm uy lực. Lại còn có hai người bị thương, trận pháp sắp tan vỡ. Trần Đại Bằng nhìn sơ qua các trận đấu đã nhận ra điều đó, nên khi nghe tiếng kêu cứu của Đinh Hồng Liệt, ông liền phóng người đến dùng kiếm tấn công bọn bịt mặt. Đường kiếm của Trần Đại Bằng linh hoạt mau lẹ, chỉ vừa nhập trận đã hạ được hai tên bịt mặt. Ngũ hành đao trận nhờ thế mà lấy lại được uy lực. Lại có thêm hai tiếng la thảm thiết nữa của bọn bịt mặt vang lên. Võ trụ giờ đã có Kim Hùng chặn giúp tên nhị ca, nên ông chậm rãi bước đến trước mặt tên còn lại mà nói. Món nợ một kiếm giờ ngươi trả lại gấp đôi, chuẩn bị đi. Dứt lời, một ánh kiếm chớp lên, Tên nọ dùng kiếm đỡ, nhưng cánh tay trái của hắn nhanh chóng trúng một kiếm đứt lìa. Hắn á lên một tiếng đau đớn rồi hung hãn gầm lên. Ta thề lấy mạng ngươi. Cùng với tiếng gầm ấy, hắn lao tới dùng kiếm tấn công Võ Trụ quyết liệt. Hai người ra đòn hết tốc lực, tạo thành những đường kiếm mờ ảo quẹt vào không trung. Được một lúc lại nghe tên tàu rú lên. Võ Trụ vừa đâm thêm một nhát kiếm nữa vào hông hắn. Ông hầm hè đe. Ta vốn căm thù bọn giặc cướp tàu. Người xấu số mới gặp ta. Hai kiếm đó là để dạy cho ngươi một bài học. Đừng bao giờ bén mảng đến lãnh thổ Đại Việt mà giở trò ăn cướp. Vì ngươi chưa làm điều gì ác ở đây, nên hôm nay ta tha cho. Mau cút về nước và đừng để ta gặp lại. Nếu để ta bắt gặp lần nữa thì đừng hòng bảo toàn tính mạng. Tên cướp bây giờ đã quá khiếp đảm, chỉ còn biết ôm vết thương trên rỉ rồi lùi lại, không dám nói thêm một lời nào. Trận đấu giữa Trần Nguyên Hào và Lãnh Diện Truy Hồn đã ngưng lại. Hai đối thủ, kẻ đao người kiếm, đứng im lặng thủ thế, cố điều hòa hơi thở, chờ địch thủ sơ hở để xuất chiêu đoạt mạng. Trên thân thể hai người thương tích khắp nơi, máu chảy ướt áo quần và giấy đầy dưới sân. Tên đeo mặt nạ đang giao đấu với Đinh Hồng Liệt liếc mắt nhìn quanh, thấy cục diện có bề bất lợi, hắn vội chúm miệng quýt lên một hồi sáo lớn như tiếng còi. Người của bọn hắn hiểu ý nên đồng lúc dốc toàn sức xuất chiêu tấn công ráo riết. Khi nghe tên đeo mặt nạ hô lớn đi, cả bọn liền phóng chiêu chí mạng cuối cùng rồi tung mình lao vút vào bóng tối mất dạng. Lãnh Diện Truy Hồn nhảy tới ôm tên Tư Đồ Nhị đã bị thương bỏ chạy. Trước khi phóng đi, hắn còn nói vọng lại. Không lâu nữa ta sẽ trở lại, dùng ỷ thiên kiếm tái chiến với ô lông đao của ngươi và trả mối thù chặt tay của tam đệ ta. Hãy chờ đó. Trần Nguyên Hào chống đau nhìn theo bóng bọn cướp hút trong bóng đêm thở dài. Thật nguy hiểm, đường kiếm của hắn quả là siêu tuyệt. Nếu không nhờ cây bảo đao thì tôi đã bỏ mạng rồi. Bao nhiêu năm yên ổn, này đã hết rồi. Từ đây sẽ còn biết bao cảnh chém giết, máu đổ thịt rơi nữa. Ông quay sang mọi người, cố nặn một nụ cười. Cảm ơn các bạn hữu đã tương trợ. Nếu không có các bạn, Trần gia chúng tôi đêm nay không biết sẽ thê thảm thế nào. Võ Trụ huynh thương thế ra sao? Võ Trụ cười nói, không có gì, chỉ chảy xước ngoài da thôi. Trần huynh không phải bận tâm. Thương thế Trần huynh có nặng không? Cũng chỉ là những vết thương bên ngoài. Hãy xem bọn bịt mặt là người ở bang hội nào đã. Nguyên Thiện bước lại, lật xác hai tên cướp, gỡ mặt nạ che mặt, thì thấy chúng là người Việt, nhưng không biết là người thuộc lộ nào. Hồng Liệt lên tiếng. Tên bịt mặt sử dụng kim xà kiếm có giọng nói của người miền này, hoặc Quảng Ngãi, hoặc Bông Sơn. Tôi nghĩ hắn là tên tìm ra manh mối ô long đao và dẫn bọn tàu đến cướp. Võ công của hắn thật cao cường. Tôi nghĩ mãi mà chưa tìm ra xuất xứ đường kiếm của hắn. Điều đáng chú ý hơn nữa là hắn chỉ dùng duy nhất một bài kiếm, giống như hắn mới học được ở đâu đó. Còn ngoài ra, hắn không có lối đánh nào khác. Cứ như thể hắn sợ bị tôi phát hiện gốc khác của mình vậy. Võ Trụ nói, tôi cũng thấy hình dạng của hắn quen lắm, nhưng vì hắn bịt mặt, sửa giọng nói, lại đêm tối thế này, nên không thể đoán ra hắn là ai. Nhưng theo lời Đinh Huynh nói, thì hắn phải là người có tiếng tăm quanh đây. Đại Bằng nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng. Chúng thất bại đêm nay, nhưng chắc sẽ không bỏ ý định cướp đao đâu. Chúng ta phải tính kế sách vẹn toàn. Ý của Trần Huynh về việc này thế nào? Nguyên Hào nói, chúng ta hãy vào nhà băng bó các vết thương trước đã, rồi bàn đến việc đó sau. Rồi ông quay sang Nguyên Quy bảo, tụi con lo chôn mấy cái xác này đi, rồi vào trong lo trà nước cho quý bạn hữu. Mọi người vào nhà, sau khi băng bó các vết thương, Nguyên Hào lên tiếng. Tình hình này, chắc dòng họ chúng tôi lại phải tản mát khắp nơi để tránh họa sát thân và bảo vệ cây đao. Có điều, hình tích cây đao đã lộ, thì dù góc bể chân trời, e rằng cũng có ngày bọn chúng tìm ra. Ha, chưa biết tính lẽ nào cho thích hợp đây. Đinh Hồng Liệt nói, chúng ở trong bóng tối nên chúng ta khó đường tránh né. Cách hay nhất là chúng ta phải tìm cho ra lai lịch bọn này, chừng đó mới có cách đối phó thích hợp. Đại Bằng tán đồng, chú nói đúng, cần phải tìm ra tung tích bọn chúng, vì ngoài việc bảo vệ cây bảo đao, chúng ta còn phải tìm xem bọn tàu đang có âm mưu gì với nước ta. Tôi nghĩ âm mưu này không phải là nhỏ đâu. Theo tôi, Trần Huynh nên cho gia quyến dời đi nơi khác, chỉ để lại đây những người có thể chiến đấu được thôi. Chúng tôi sẽ lại giúp Trần Huynh cho đến khi nào tìm ra manh mối bọn cướp. Hồng Liệt, chú phải bằng mọi cách tìm ra hành tung của bọn chúng, càng sớm càng tốt. Đinh Hồng Liệt cười ha hả nói, vậy là từ nay tôi phải bỏ nghề ăn trộm, chuyển sang nghề thám báo rồi. Được, tôi sẽ lo việc này. Trần Nguyên Hào giọng cảm kích. Việc nhà họ Trần nay lại bắt các vị dấn thân vào nguy hiểm, tôi thật không an lòng chút nào. Võ Trụ cười, bạn bè tương trợ nhau là chuyện thường tình mà. Huống chi Ô Long Bảo Đao là bảo vật quốc gia, chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ. Trần huynh không cần áy náy làm gì. Đại Bằng thêm vào, phải chi chúng ta có một tổ chức hay một bang hội có tai mắt khắp nơi, thì việc tìm ra âm mưu bọn giặc và tương trợ lẫn nhau lúc nguy biến sẽ dễ dàng hơn biết bao. Hồng Liệt nói, vậy thì anh cứ đứng ra thành lập một bang hội đi. Bang Hành Khất chẳng hạn, vừa để giúp những người ăn mày đang ngày một đông lên, vừa để có tai mắt và lực lượng đối chọi với bọn giặc cướp tàu. Một mình tôi ăn trộm nhiều cỡ nào cũng chẳng giúp cho họ được bao nhiêu cả. Đại Bằng hớn hở nói, ý của chú hay lắm. Người ăn mày bản xứ và những người từ đằng ngoài trốn vào đây ngày một đông, cần phải có tổ chức điều hành và giúp đỡ họ thì sẽ bớt phiền hà cho dân chúng. Đã vậy, bản thân những người ăn mày cũng có điều kiện sinh sống dễ hơn. Được, tôi sẽ nghĩ cách tiến hành ngay. À, chú vừa nói tên gì nhỉ? Bang Hành Khất à? Hay lắm, tôi sẽ tìm cách tổ chức cho được bang hành khất này. Trần Nguyên Hào mỉm cười. Đại Bằng huynh phong thái đường đường, đúng là tác phong của người lãnh đạo. Trần gia chúng tôi tuy không giàu có, nhưng ruộng lúa khá nhiều. Nếu huynh cần dùng đến thóc gạo thì cứ tự nhiên đến đây mà lấy. Muốn thu phục nhân tâm, trước hết phải có ân với họ. Võ Trụ xen vào. Trại ngựa của tôi cũng được 100 con. Đại Bằng huynh cứ đến đó mà trưng dụng. Con bạch mã xin tặng cho Hồng Liệt. Kim Hùng vỗ tay cười. Hay lắm, tôi cũng muốn ghé thăm trại ngựa của Võ huynh một chuyến.